Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 41, để phí áp cung. Góc truyện audio.com. Để hạ hòa, Thải Thải kêu người hầm một chén canh đậu xanh. Nàng vừa mới bưng lên, Như Ý liền tiến vào. Sốt ruột nói, nương nương, vừa rồi hoàng thượng triệu kiến quốc trượng đại nhân, ban cho ông ấy một bức tranh. Hình như nội dung bức tranh lại làm khô ông ấy phải nhảy dựng lên đấy. Tranh gì thế? Thải Thải hỏi, hình như là bức tranh tú nữ đồ vẽ nương nương lúc còn khuê các do Chu đại nhân đưa vào cung thì phải. Bức đó thì sao? Thải Thải nhấp ngụm nước đậu xanh. Hừ, thưởng cho cha là đúng rồi. Chuyện này là do ông khởi xướng. Ông cũng là người đã đẩy nàng vào hố lửa. Chính là người cha thông minh đấy đấy. Sở Cuồng lấy cha nàng chút giận, thuận tiện cũng chút giận luôn cho nàng. Các ngươi tìm người mang một chén thuốc đến Chu phủ an ủi. Thuận tiện nói cho lão gia, đã sớm nói qua, giấy không thể gói được lửa. Sau này, đừng gạt người nữa. Ngự thư phòng, Sở Cuồng trong lòng rốt cục cũng hơi thoải mái một chút. Vừa rồi hắn lấy bức tranh làm mù mắt tán kia đem thưởng cho nhạc phụ của hắn. Lại tiện tay để lưu niệm trên đó từ phí áp tước xấu đồ. Hơn nữa muốn Chu đại nhân treo ở trong phòng, sớm muộn gì cũng phải có ba nén nhang. Ha ha ha, hắn không khỏi phát ra một trận cuồng tiếu, cười đến chảy cả nước mắt. Hẳn là lên biết tên hắn, Chu gia bọn hắn dùng bức tú nữ đồ giả để lừa mắt hắn. Trên bức họa đó là Chu Thải Thải sao? Căn bản đó là kết quả sau khi lấy đi mấy chục cân thịt của một con vịt béo. Bây giờ nhất định cho Chu gia bọn hắn vĩnh viễn phải xấu hổ vì chuyện này. Hơn nữa cũng phải cảm kích vì Hà đã không lấy đi nửa cái mạng già nua kia. Phí áp tước xấu đồ, tước xấu, gầy, bức tranh con vịt béo, cầy gò. Bình luận thôi, vì ý của Cuồng ca là muốn châm biếm Thải Thải và Chu lão tử mà. Con vịt béo thì làm sao mà cầy, được chứ? D. Hoàng thượng, hai chữ phí áp kia để ất hay. Bút pháp cũng là tuyệt hảo. Tiểu thái giám ở bên cạnh nịnh nọt. Hoàng thượng thích nghe gì liền nói cái ấy. Ngươi nói chậm mới nhớ. Mau chuẩn bị giấy bút mực ra đây. Vâng, mở cuộn giấy ra. Sở Cuồng nâng tay, trên mặt viết ba chữ, phí áp cung. Viết xong liền nhếch môi cười. Nói. Đem cái này, làm thành biển, rồi thay thế biển Phượng Tảo Cung thành cái này đi. Phụt, tiểu thái dám nhịn không được cười ra tiếng. Vâng, cần vịt béo kia làm sao xứng đáng sống trong Phượng Tảo Cung chứ? Rõ ràng đó là một con vịt béo đến nỗi có thể chảy ra mỡ mà thôi. Người động thủ cũng thật nhanh. Sáng ngày hôm sau đã khênh tấm biển đến Phượng Tảo Cung. Lại mang một cái thang trèo lên tháo tấm biển Phượng Tảo Cung đã treo suốt trăm năm qua xuống. Tiểu thái dám đi theo từ đầu đến cuối cố nén cười. Đừng nói hoàng thượng chơi người cũng không phải chỉ tổn hại bình thường đâu nha. Mới hạ biển xuống, Như Gia ba tỷ muội đã đi ra hỏi. Các ngươi đang làm cái gì đó? À, chúng ta phụng hoàng mệnh đến giúp nương nương thay tấm biển. Đang êm đẹp, sao lại thay biển làm gì? Như Ý nhíu mày, nhìn sang quả nhiên liền thấy tấm biển mới đã bao bố bao bọc cẩn thận đang được đặt bên cạnh. Tiểu thái giám không có lá gan dám nói đó là tấm biển đề, phí áp cung. Cũng không dám châm chọc Thải Thải. Như Ý đi qua, đem mặt tấm vải bố lật lên. Trong lòng thầm kêu một tiếng ây ya. Trong nháy mắt cơn tức giận nảy lên trong lòng. Mặt cũng đỏ bừng, nhưng Nguyệt thấy sắc mặt tỉ tỉ quái lạ liền đi qua. Vừa nhìn thấy, hai mắt liền trừng to, đừng nhìn nàng tên Như Nguyệt mà nhầm, tính nàng nóng nảy, võ công cao cường, tay chân lại rất có khí lực, xoay người, lập tức đá một cái vào đùi thái giám kia, tiểu thái giám ây ra, một tiếng, ngã xuống đất, vội vàng khóc nói, ngươi đánh ta cũng vô dụng, đây là hoàng thượng tự mình đề bút muốn chúng ta đi thay. Là hoàng mệnh đấy. Các ngươi dám vi phạm hoàng mệnh sao? Ba nha đầu chưa từng gặp phải chuyện nhục nhã như vậy. Mắt đều nhanh đỏ hoe. Trở lại trong cung, Thải Thải đang nghịch với con vẹt. Thấy các nàng sắc mặt khó coi đi vào liền hỏi. Cái trầm làm sao vậy? Nương nương, người ra xem đi. Thải thải vừa đi ra, mọi người đều quỳ xuống, kể cả tiểu thái giám đang cầm tấm biển cũng vậy. Đám người cười cợt ven đường cũng vội vàng né ra một bên. Thải thải đi đến, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nguyên bản tấm biển đề ba chữ, Phượng Tảo Cung, hiện giờ lại biến thành Phí Áp Cung. Cách chương.